Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn. Chương 223 đến 224. Góc truyện audio.com. Chương 223. Tình yêu lưu luyến. 9. Thân thể cô run rẩy. Đột nhiên sáng suốt trở lại. Cô cúi đầu ngăn cản anh. Không được, đang động tình, bỗng nhiên bị cô kêu dừng. Anh khẽ nguyền rủa, mặt cô nóng lên, hạ giọng. Anh nhẫn nại một chút, trên tay anh còn có kim tiêm. Nhổ, dục vọng bị cô cắt ngang. Khẩu khí của anh không tự chủ mà tức giận. Đừng mà anh hừ khẽ, cuối cùng cũng bỏ qua cho cô. Chỉnh sửa lại quần áo của cô. Anh an phận nằm bên người cô, chỉ là vẫn còn thở gấp. Trong lòng cô đã ngượng ngùng lại không đành lòng, liền dựa vào lòng anh. Tân Hoành, hoặc là để anh làm, hoặc là em ngoan ngoãn đi ngủ, không được trêu chọc anh. Cô bật cười, lúc anh dùng khổ nhục kế, anh nên nghĩ đến đây cũng là cái giá phải trả. Trong bóng tối, anh hừ nhẹ, cô nhẹ nhàng nắm tay anh, bất chợt lại bị anh nắm chặt hơn. Trong lòng cô rối bời, chỉ là băn khoăn thân thể anh rốt cuộc. Đáng chết, anh lại tại đây nói với cô ba chữ kia. Muốn cô phải đáp lại thế nào đây? Trong lòng vừa nóng lại vừa mềm. Cô cho rằng cô nhất định cô sẽ bị giày vò cả đêm. Không ngờ rằng, nằm trong ngực anh, chỉ chốc lát sau, cơn buồn ngủ kéo tới. Liền bình thản ngủ, hô hấp bình ổn của cô truyền đến. Trong bóng tối, trong lòng anh, là cô đang ngủ say. Cảm giác mà anh đang có được làm anh cảm thấy trái tim đã muốn hòa tan. Khẽ hôn lên mặt cô, anh mới thỏa mãn ôm cô ngủ. Tân Hoành ở bệnh viện bồi dịch tân 3 ngày, hầu hạ anh như thần thánh. Cuối cùng, cô nhịn không được mà than thở. Lần sau anh đừng dùng khổ nhục kế nữa. Khổ lắm, trước khổ anh, sau lại khổ em, anh khổ nhiều hơn em. Anh đúng là một chút ý tư cũng không có. Con ngươi híp lại, anh liếc cô. Em nghĩ rằng anh mong muốn như vậy sao? Còn không phải là bởi vì em không muốn ăn cơm một mình sao? Bộ dáng đúng lý hợp tình của anh làm cô tức giận. Cô cầm gối ném vào anh. Anh cười tiếp nhận, thậm chí cố ý đưa mũi nhẹ ngửi. Rồi nhìn cô ái muội nói. Có mùi hương của em này. Cô nhìn anh, im lặng không nói gì. Nguyên Thâm làm tốt thủ tục xuất viện. Cùng Phong Dương đến dặn dò Tân Hoành, chú ý ăn uống cân đối dinh dưỡng, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. À đúng rồi, không nên vận động quá mức mệt nhọc. Tân Hoành khóe môi nhếch lên, nhìn Phong Dương, anh nói với em những lời này là có ý gì? Phong Dương chững chạc đàng hoàng đáp, nhờ em chuyển lời giúp đến người nào đó. Tân Hoành ngoài cười nhưng trong không cười. Một phen lôi dịch tân đến trước mặt Phong Dương. Đây, anh tự nói với anh ta đi. Phong Dương nhìn dịch tân. Hồi phục rất khá. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Dịch tân hài lòng cười. Tân Hoành, thời điểm hai người rời khỏi bệnh viện. Ở hai người vì vấn đề muốn đi đâu mà nảy sinh ra tranh chấp. Cụ thể là ở vấn đề này. Tân Hoành và Dịch Tân hoàn toàn bất đồng quan điểm. Dịch Tân cho rằng, chúng ta là vợ chồng. Em đương nhiên phải cùng anh về nhà. Tân Hoành cho rằng, nhưng chúng ta đang ở riêng nha. Hơn nữa nơi em đang sống cũng rất tốt. Ở riêng là bởi vì em kiên quyết muốn ra đi. Anh không nỡ khiến em đau lòng nên mới để em đi. Còn người Tân Hoành híp lại. Cho nên ý của anh là... Anh bây giờ đã tiến bộ hơn. Có thể nhẫn tâm nhìn em đau lòng. Dịch Tân phủ định. Ý của anh là. Hiện tại em đã tha thứ cho anh. Dĩ nhiên chúng ta phải cùng nhau về nhà và cùng nhau ở. Tân Hoành suy nghĩ một chút. Cho nên ý của anh là. Nếu như em nhất quyết phải về nhà của em. Em nhất định phải tha thứ cho anh. Dịch Tân bỗng nhiên căng thẳng. Ngồi nghiêm chỉnh. Tỏ vẻ. Không cần. Em thích đi đâu thì đi. Chỉ cần cho anh đi theo là đủ rồi. Đùa sao? 3 ngày qua này, chỉ có thể sờ không thể ăn. Cô nợ anh nhiều như vậy. Chỉ khi cô ở cùng một chỗ với anh mới có thể đòi lại món nợ này. Thế là, Dịch Tân không hề lo ngại theo sát Tân Hoành tiến vào nhà trọ. Nơi này, trừ mấy hôm trước vội vã đến rồi vội vã đi. Hơn 2 năm anh mới đến đây một lần. Lúc đó anh chán ghét liếc mắt nhìn. Sau đó nhanh chóng đưa cô đi. Lúc này lại có thời gian nghiêm túc quan sát. Anh nhịn không được mà nhíu mày. Nhà trọ là Du Thận Khanh vừa được xây dựng trước đó không lâu. Coi như vẫn còn mới. Tam thất 2 sảnh, diện tích 100 m². Chỉ là, đối với người quen với những gì rộng lớn, như Dịch Tân mà nói, nơi đây vẫn còn chật hẹp. Nhất là phòng ngủ, so với Dịch gia, phòng ngủ chính ở đây thực sự quá nhỏ. Dịch Tân tuyệt đối không thể chấp nhận được. Tân Hoành rất bảo thủ. Anh có thể, muốn làm gì thì làm. Với cô trong phòng ngủ chính hoặc trong phòng tắm. Cho nên lúc này, Dịch Tân cảm thấy phạm vi hoạt động của chính mình bị nhỏ đi. Liền không nhịn được mà nhíu mày. Cảm thấy mất mát. Tân Hoành đứng bên cạnh anh. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh. Trong lòng cô hơi bất mãn. Trên mặt chỉ cười nói. Này, trừ phòng ngủ chính, phòng đọc sách, vẫn còn dư một phòng. Anh chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở rồi. Nghe cô nói vậy, anh giật mình, lập tức quay đầu lại. Chăm chú nhìn cô, cô cười với anh như thể cô là người vô tội. Anh bỗng nhiên cười, bác sĩ nói anh không thể làm những việc nặng nhọc. Hay là em quét dọn giúp anh đi. Tân Hoành bị anh chặn lại. Suy nghĩ một chút, cô nhún nhún vai. Em đột nhiên cảm thấy anh tình tiết quá nghiêm trọng. Hiện tại ngủ sofa hẳn là thích hợp nhất. Dịch Tân liếc mắt nhìn chiếc ghế sofa trong phòng khách. Gật đầu, ừ, nơi này nhỏ. Anh rất thích. Tân Hoành sửng sốt, anh lại đột nhiên ái muội nói. Chen lấn một chút có thể làm tăng phu thê tình thú. Anh thật sự rất chờ mong. Ừ, hẳn phải nói rằng anh thật sự đã mong đợi rất lâu. Thế nào, rốt cuộc em cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao? Tân Hoành đầu đầy vạch đen. Nhếch môi, anh ngủ sofa một mình đi. Em vào giường ngủ, Dịch Tân lại lần nữa nhíu mày. Vẻ mặt khó xử, Tân Hoành trong lòng cười thầm. Còn chưa nói xong, lại nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Chính là từ trên ghế salon truyền đến. Đôi mắt Dịch Tân mang hàm ý sâu xa nhìn cô. Da đầu cô tê dại. Ngượng ngùng giải thích, em nhận điện thoại đây. Ở bệnh viện 3 ngày. Em quên mất, chương 224. Tình yêu lưu luyến. 10. Tân Hoành cuống quýt chạy đến sofa. Cầm di động lên. Tân tiểu thư sao? Cô khỏe không? Tôi là Serena. Chính thức thông báo cho cô biết cô đã được công ty chúng tôi thu nhận. 3 ngày trước chúng tôi không liên lạc được cho cô. Cho nên, mong cô nhanh chóng đến công ty. Giải quyết các thủ tục liên quan. Tân Hoành nghe vậy, lập tức sửng sốt, đứng ngơ ngác tại chỗ. Phản ứng không kịp. Tân tiểu thư, cô còn nghe máy không? Tân Hoành vội hỏi. Này, chỉ là ta muốn hỏi một chút. Mọi người có phải đã nhầm không? Tôi chỉ là, cô vốn dĩ muốn nói công việc của công ty các người chỉ là làm việc vặt vãnh. Trong lúc phỏng vấn còn thiếu chuyên nghiệp đến mức để chuông điện thoại vang lên. Chỉ là, da mặt của cô vẫn không đủ dày. Không nói được những lời như thế. Cuối cùng chỉ nói, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Bên kia lập tức nghẹn cứng họng. Một lúc sau mới phản ứng được. Nói, tôi biết chứ, lúc đó là tôi tự mình phỏng vấn. Tôi rất yêu thích Tân tiểu thư. Bất luận là lai lịch, tính cách hay là ngoại hình, tôi vẫn cảm thấy Tân tiểu thư là thích hợp nhất với công việc này. Tân Hoành chau mày, vô thức nói, ý của cô là, lai lịch, tính cách và ngoại hình đều rất thích hợp để làm việc vặt sao? Bên kia im lặng không nói gì. Tân Hoành nói xong lập tức giật mình, kịp hiểu ra chính mình vừa nói cái gì. Chỉnh đốn Jiong, vội hỏi. Tôi không có ý gì đâu. Ý tôi không phải như vậy. Được rồi, một lát nữa tôi sẽ đến. Được không? Tốt, tôi sẽ ở đây chờ cô. Đầu kia trả lời, giọng nói đặc biệt vui. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì là chỉ chốc lát trước mới bị Tân Hoành chặt chém. Ziyong Tân Hoành cúp máy, mới phát hiện trên điện thoại di động quả nhiên có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Đều là của công ty này. Cô nhịn không được Ziyong cái công ty này. Rốt cuộc là thiếu người đến mức nào? Mới có thể ngay cả cô như vậy cũng được tuyển dụng a, 3 ngày nay. Di động không ai bắt máy nhưng vẫn kiên trì không ngừng. Liên tục gọi cho cô. Cô đang suy nghĩ Ziyong bỗng nhiên thân thể ấm áp của người nọ từ phía sau ôm lấy cô. Đôi môi kề bên tai cô. Khẽ hỏi, cái gì mà làm việc vặt? Cô để điện thoại di động xuống. Lắc lắc đầu, trước đây em có đi phỏng vấn để nhận một công việc. Là trợ lý, làm việc vặt. Không phải công việc phiên dịch của em ở công ty đang tốt lắm sao? Vì sao đột nhiên muốn đi làm việc vặt? Hay là em muốn làm thêm một công việc nữa? Trong lòng cô khổ sở thở dài. Còn không phải tại anh sao? Lúc nào cũng khiến cho em không có cách nào tập trung làm việc. Cô ở trong lòng anh xoay người lại. Đối mặt với anh, em không muốn làm một công việc cần kỹ thuật cao. Nội dung công việc nhiều. Lại cả ngày không có việc gì làm. Sau đó đột nhiên nghĩ rằng có lẽ bản thân em nên chuyển qua làm việc vặt thì sẽ thích hợp hơn. Anh nhíu mày, nhìn cô, không có anh, em cả ngày không có việc gì. Cho nên, em là đang ám chỉ. Từ khi có anh đã chiếm hết toàn bộ cuộc sống của em. Tân Hoành nhíu mày, không có, em không có ám chỉ gì hết. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh cười, có thể làm cho người khác suy nghĩ quá nhiều về lời nói của mình. Đó chính là ám chỉ. Tân Hoành không nói gì. Anh hôn lên mặt cô, nói giọng khàn khàn, hiện tại anh đã trở về. Em sẽ rất bận, đừng lãng phí thời gian. Cô liếc anh, rất bận, em đột nhiên cảm thấy em rất thích hợp để làm việc vặt. Vứt bỏ thời gian ở bên anh, em bỏ được sao? Giọng anh khàn khàn ở bên tai cô nói. Đôi tay ôm bên hông cô bắt đầu không thành thật chạy lung tung. Môi cũng hôn liên tiếp vào da thịt của cô. Tân Hoành bị anh làm cho vừa buồn cười vừa tức giận. Em cảm thấy rõ ràng là anh đang ám chỉ gì đó. Không có. Anh vừa hôn vừa phủ nhận. Anh không có ám chỉ. Anh là công khai. Nói xong, anh đột không nhẹ nhàng đụng chạm nữa. Trên tay dùng lực, ôm chặt cô vào sát cơ thể anh. Cúi đầu hôn lên môi cô. Không hề giống như lúc nãy đùa giỡn với cô. Lúc này, theo như lời anh nói, anh dùng ngôn ngữ thân thể trực tiếp nói cho cô biết. Anh muốn cô, lấy động tác kịch liệt lúc người nam nhân muốn một nữ nhân cùng nhiệt tình và dục vọng nói cho cô biết. Ở việc này, Tân Hoành làm sao là đối thủ của Dịch Tân được? Sau vài động tác, cô đã bị anh áp trên sofa, ôn nhu để mặc anh hôn, cúc áo bị anh gỡ bỏ, môi lưỡi của anh làm càn trên thân thể của cô. Cô chỉ cảm thấy thân thể sớm đã mềm yếu, chỉ có thể mềm mại ngửa đầu, mặc anh muốn làm gì thì làm, nhịn không được mà nhợt nhạt rên rỉ thành tiếng. Ấm nóng trên da thịt đột nhiên rời đi, cô tỉnh táo lại. Có chút tức giận nhìn chằm chằm anh. Anh nhìn cô cắn môi. Con ngươi mang dục vọng. Rõ ràng là đang bất mãn. Nhịn không được mà cười khẽ. Nhìn đi, anh đã rồi mà. Em và anh ở cùng một chỗ. Em sẽ rất bận. Lại còn tùy lúc tùy nơi không cố định. Cho nên, đừng đi làm nữa. Tùy lúc tùy nơi. Vốn dĩ bị anh đùa giỡn đến giữa đường lại đột nhiên dừng lại. Trong lòng cô giận tái đi. Vậy mà lúc này anh còn dám kiêu ngạo với cô. Thế là, để trừng phạt Dịch Tân quá mức kiêu ngạo với cô, Tân Hoành đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo, cầm túi xách đi một mạch ra cửa. Muốn chứng minh cho anh thấy, anh có giả vờ quyến rũ cô thế nào cũng không có tác dụng. Tân Hoành vô tội nhìn anh, Em đã hứa với người ta phải lập tức đến công ty. Nuốt lời là không tốt. Dịch Tân ảo não đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường. GT, LT, anh đúng là không biết tự để cho bản thân con đường sống mà. Sớm biết như thế, anh đã ăn cô sạch sẽ trước khi nói ra những lời đó rồi Jiong mỗi lần cô bị anh khống chế, cô luôn rất vâng lời. Mà bây giờ, anh không ăn được, không đành buông thân thể cô ra. Cô còn muốn anh áo mũ chỉnh tề mà dắt cô ra đến cửa. Đưa cô đến chỗ cái công ty đáng chết đó. Jiong Tân Hoành nhìn gương mặt căng thẳng của anh. Buồn cười, chuyện này đã cho chúng ta biết rằng, Dịch Tân không thể tùy tiện bắt nạt Tân Hoành. Dịch Tân liếc cô một cái, gương mặt không chút thay đổi nói. Không, chuyện này cho chúng ta biết, khi Dịch Tân bắt nạt Tân Hoành, Dịch Tân nhất định không thể mềm lòng. Nhất định phải bắt nạt cái triệt để mới có thể dừng lại được. Nghe anh nói vậy, Tân Hoành cảm thấy ấm áp. Trên mặt chỉ cười, anh có nói thế nào? Em vẫn muốn đi làm việc vặt. Dịch Tân gương mặt không thay đổi, tập trung lái xe, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Tân Hoành cười thầm, cô nhất định sẽ không sớm như vậy nói cho anh biết. Cô đã xin lỗi người ta rồi. Vị đại thiếu gia này đã trở về cuộc sống của cô. Bây giờ cô có thể không cần làm việc vặt nữa. Cách chương.